Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 23, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa vẫn là Tiêu Khắc nấu cơm. Tống Nghị vốn có việc phải đi, nhưng vì hôm qua không được thưởng thức tay nghề của Tiêu Khắc, lại còn bị cơm cà ri của Giang Dữ Biệt chọc tức, nên quyết định ở lại một người vào thư phòng viết tiểu sử nhân vật, một người ngồi trong phòng khách làm việc bằng điện thoại. Tiêu Khắc có thể là tâm trạng tốt, cũng có thể là vì cảm kích Giang Dữ Biệt đã để cậu ở lại học guitar, hoặc đơn giản chỉ muốn thể hiện tài nghệ nấu ăn trước mặt Tống Nghị, nên bữa trưa được chuẩn bị cực kỳ phong phú. Suốt bữa ăn, miệng của Tống Nghị gần như không ngừng nghỉ, lúc thì ăn, lúc thì không tiếc lời khen ngợi tài nấu nướng của Tiêu Khắc. Giang Dữ Biệt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Khắc, vẫn bộ dạng đó, bình thản trước mọi khen chê. Ăn xong, Tống Nghị rời đi, anh ta có nhiều việc phải xử lý. Không như Giang Dữ Biệt, nếu không có lịch trình thì có thể thoải mái ở nhà. Lúc đi còn không quên mắng một câu, đồ vô lương tâm. Giang Dữ Biệt dùng mình, phất tay ra hiệu bảo anh ta nhanh đi đi. Lúc Tiêu Khắc dọn dẹp xong trong bếp đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh của kênh mua sắm trên TV. Tống Nghị đã đi, Giang Dữ Biệt tựa lưng vào sofa, ngửa cổ, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Khắc đứng đó một lúc, định quay về phòng đàn. Nhưng nghĩ đến việc mình đã làm phiền Giang Dữ Biệt cả buổi sáng, cảm thấy không thích hợp nên mở miệng cáo từ. Tôi về trường trước đây. Giang Dữ Biệt không đáp, như thể không nghe thấy. Tiêu Khắc nhắc lại một lần nữa, vẫn không có phản ứng. Ngủ rồi sao? Tiêu Khắc bước tới, đứng gần Giang Dữ Biệt quan sát, thấy anh hô hấp đều đặn, trông đúng là đang ngủ thật, nên không lên tiếng nữa. Anh cởi dép, đi chân trần vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng ra. Đứng phía sau Giang Dữ Biệt, nhẹ nhàng đắp lên người anh. Nhưng đúng lúc này, Giang Dữ Biệt đột nhiên lên tiếng. Cảm ơn nhé, nhóc con. Động tác của Tiêu Khắc khựng lại, chậm rãi cúi mắt nhìn Giang Dữ Biệt. Anh vẫn nhắm mắt, nhưng khác với lúc nãy, khóe môi giờ đây mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Khoảng cách quá gần, Tiêu Khắc có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt Giang Dữ Biệt, dưới ánh sáng ngoài cửa sổ, trông như đang phát sáng vậy. Có lẽ vì bị Giang Dữ Biệt bất ngờ lên tiếng, Tiêu Khắc ngẩn ra mất mấy giây, đến khi nhận ra tư thế của họ lúc này có phần kỳ lạ. Giang Dữ Biệt tựa lưng vào ghế sofa, mặt hướng lên trần nhà, còn Tiêu Khắc đứng ngay phía sau, cúi đầu nhìn anh. Vì đang đắp chăn, nên tay Tiêu Khắc vẫn đặt ngay bên dưới bờ vai của Giang Dữ Biệt. Nếu Tiêu Khắc cúi thêm chút nữa, nhìn từ xa, e rằng sẽ bị hiểu nhầm là hai người chuẩn bị hôn nhau. Có lẽ nhận ra Tiêu Khắc mãi không phản ứng, Giang Dữ Biệt chậm chậm mở mắt, vô tình chạm phải ánh nhìn của Tiêu Khắc. Nhìn thấy bộ dạng ngây người của cậu, Giang Dữ Biệt khẽ cười. Sợ à? Tiêu Khắc như bừng tỉnh, lập tức thẳng người, còn lùi lại một bước, nhìn Giang Dữ Biệt. Anh không ngủ à? Không, Giang Dữ Biệt lười biếng đáp. Tôi thường không ngủ trưa, chỉ là hơi mệt thôi. Tiêu Khắc không nói gì thêm, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lặng lẽ nhìn Giang Dữ Biệt. Người đã lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ cậu thực sự bị dọa đến mức tim vẫn còn đập nhanh chưa kịp bình ổn. Không vào phòng đàn chơi à? Giang Dữ Biệt hỏi. Tiêu Khắc hoàn hồn. Không, tôi về trước đây. Trong tủ lạnh còn đồ ăn trưa. Tối anh hâm nóng lại là ăn được. Giang Dữ Biệt khẽ nhếch môi. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khắc bước đến cửa. Không ngờ vừa cúi xuống thay giày thì Giang Dữ Biệt, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lại đi theo. Anh có vẻ thực sự mệt, cả người lười nhác như một con mèo ngái ngủ, đứng dựa vào tường bên cạnh, hờ hững nhìn Tiêu Khắc. Vẫn chưa từng hỏi em, cuộc sống ở trường thế nào? Tiêu Khắc hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Giang Dữ Biệt. Người kia lười biếng mỉm cười. Sao thế, không thể hỏi à? Không có. Tiêu Khắc cúi đầu tiếp tục thay giày, sau khi xỏ xong mới đứng lên nhìn Giang Dữ Biệt, đáp. Cũng ổn, quan hệ với bạn bè cũng tốt chứ. Rõ ràng không muốn nói nhiều. Giang Dữ Biệt khẽ cười nhưng cũng không hỏi thêm. Tiêu Khắc đang dần trở nên trầm ổn, học cách đối diện với thế giới này bằng thái độ ôn hòa. Đó là một điều tốt. Anh tin rằng, dù trước đây có vấn đề gì, thì sau này mọi chuyện cũng sẽ dần trở nên tốt đẹp, chẳng có gì đáng lo cả. Giang Dữ Biệt phất tay rồi quay người đi về phía thư phòng. Được rồi, thứ tư gặp. Trước khi phim khai máy, Giang Dữ Biệt còn hai lịch trình phải chạy, nhưng cách nhau tận một tuần. Tống Nghị hỏi anh có muốn đẩy lịch không, Giang Dữ Biệt từ chối. Rắc rối lắm, Đúng là phiền toái, đã nhận lời từ sớm, đối phương cũng đã chuẩn bị xong, tin tức còn được công bố, giờ lại nói không đi nữa. Đó là thất tín, Giang Dữ Biệt không muốn làm vậy. Hơn nữa, dù đối phương có đồng ý thì đã hủy lịch, chẳng phải sẽ nợ một nhân tình sao? Thứ khó trả nhất trên đời này chính là ân tình. Tống Nghị không phản đối, chỉ gật đầu nói, cũng tốt, vậy thì đỡ phải gặp thằng khốn đó hai lần. Giang Dữ Biệt chỉ cười, không đáp. Quả nhiên, như anh và Tống Nghị dự đoán, lịch huấn luyện của đoàn phim có thể điều chỉnh theo thời gian của diễn viên, nhưng khi anh đến trung tâm huấn luyện, vẫn không ngoài dự liệu mà chạm mặt Trần Huyền. Giang Dữ Biệt đến trước, đang trò chuyện với huấn luyện viên võ thuật thì Trần Huyền xuất hiện, cười tươi chào hỏi. Anh Giang, huấn luyện viên mỉm cười. Hai cậu nói chuyện đi, nhớ khởi động trước, nửa tiếng nữa bắt đầu. Được, Giang Dữ Biệt gật đầu. Làm phiền thầy, đợi huấn luyện viên rời đi, Giang Dữ Biệt mới thản nhiên nhìn Trần Huyền. Anh không còn phớt lờ như trước vì hiểu rõ, làm vậy chẳng có tác dụng gì. Cùng tập luyện trên một sân, không thể thực sự không có chút giao tiếp nào. Huống hồ, khi vào đoàn phim, chẳng lẽ vẫn tiếp tục thế này? Không thực tế chút nào, Trần Huyền bị ánh mắt lạnh nhạt của anh làm cho chột dạ, nở nụ cười có phần gượng gạo. Sao lại nhìn tôi như thế? Giang Dữ Biệt hờ hững đáp, vốn dĩ tôi không muốn nhìn cậu, nhưng là cậu đứng chắn trước mặt tôi, có chuyện gì không? Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, anh Giang, chẳng lẽ sau này chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình thường sao? Nhất định phải như vậy à, còn nữa, tại sao anh xóa WeChat của tôi? Lời này khiến Giang Dữ Biệt buồn cười, Trần Huyền, thỉnh thoảng quên một số chuyện cũng tốt, nhưng nếu quên quá nhiều, người khác sẽ tưởng cậu có vấn đề đấy. Cậu đã làm gì, đừng ép người khác phải nhắc đi nhắc lại trước mặt cậu. Lúc một mình, hãy tự suy nghĩ lại, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn. Nói xong, Giang Dữ Biệt quay người định rời đi. Trần Huyền đưa tay chộp lấy cánh tay anh, nhưng Giang Dữ Biệt nhanh chóng tránh được, lạnh lùng nhìn cậu ta. Trần Huyền, nếu cậu còn tiếp tục quấy rối tôi, bộ phim này tôi cũng không cần phải đóng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ thật sự lo sợ Giang Dữ Biệt rút khỏi dự án. Sau đó Trần Huyền dù vẫn theo lịch trình của anh để đến trung tâm huấn luyện, nhưng không còn có những hành động quá đáng nữa. Quan hệ giữa hai người coi như tạm ổn. Giang Dữ Biệt đã lâu không đóng phim hành động. Lần này cảnh đánh nhau chiếm phần lớn, độ khó cũng cao hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, Tôn Phục không thích dùng diễn viên đóng thế, nên sau nửa tháng huấn luyện, Giang Dữ Biệt gầy đi kha khá. Hôm nay là thứ tư, anh không đến trung tâm huấn luyện. Ngày mai anh phải bay đến Hải Thành tham dự sự kiện của một thương hiệu xa xỉ, lo lắng trạng thái không tốt nên quyết định nghỉ một ngày. Anh ngủ một mạch đến gần trưa, khi tỉnh lại, thậm chí còn có cảm giác mơ hồ không biết hiện tại là ngày nào tháng nào. Nằm trên giường lặng lẽ nhìn trần nhà một lúc lâu. Nếu không phải nhu cầu sinh lý bắt buộc phải vào nhà vệ sinh, có lẽ anh sẽ tiếp tục nằm đó cho đến tối. Quá mệt mỏi rồi, lúc xuống giường, anh không nhịn được mà chửi thầm một tiếng. Hôm qua toàn bộ buổi huấn luyện đều tập trung vào các động tác chịu lực từ trên cao, đai bảo hộ siết chặt đến mức để lại một vết bầm tím quanh eo. Tối qua, Tống Nghị đưa anh về, còn định kéo anh đi bệnh viện kiểm tra nhưng bị anh từ chối. Loại vết bầm này có đi bệnh viện cũng chẳng giải quyết được gì. Anh không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Tống Nghị không lay chuyển được anh, chỉ dặn trước khi ngủ phải bôi thuốc tan máu bầm. Nhưng Giang Dữ Biệt không đáp lại, chỉ phất tay tiễn anh ta đi. Phần lớn thời gian, Giang Dữ Biệt đều nghe lời Tống Nghị, nhưng chỉ trong công việc. Còn chuyện cá nhân, anh làm theo ý mình. Vậy nên, đêm qua, vừa mệt vừa buồn ngủ, anh chẳng còn sức mà đi tìm thuốc. Chỉ tắm qua loa rồi ngủ luôn. Tưởng rằng ngủ dậy sẽ đỡ hơn, ai ngờ lại không như mong muốn. Giờ thì đau đến mức không thể đứng thẳng người. Đi vệ sinh xong, Giang Dữ Biệt quyết định không cố chịu nữa, trực tiếp ra phòng khách tìm hộp thuốc. Lần trước Tiêu Khắc dùng xong, hình như cậu để lại trong tủ dưới giá sách. Hộp thuốc quả thực ở đó, nhưng đối với một người bị thương ở eo, chỉ một động tác cúi xuống thôi cũng có thể như lấy mạng. Khi cúi xuống, Giang Dữ Biệt vốn đã phải gắng gượng chịu đau, lúc cầm lấy hộp thuốc rồi đứng thẳng dậy, anh suýt chút nữa ngất đi vì đau đớn. Đứng yên tại chỗ hồi lâu mới hơi lấy lại được chút sức, nhưng Giang Dữ Biệt đã không còn đủ lực để về phòng bôi thuốc nữa. Anh quyết định bôi thuốc ngay trong phòng khách, sau đó cứ thế leo lên sofa ngủ. Giang Dữ Biệt cởi áo ngủ, lấy dầu hồng hoa từ trong hộp thuốc ra, nhìn qua thấy chưa hết hạn liền mở nắp, đổ ra tay, xoa nóng rồi bôi lên vùng thắt lưng. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ rất đau, nhưng Giang Dữ Biệt vẫn không ngờ lại đau đến mức này. Anh còn chưa dùng nhiều lực mà đã đau đến mức khó mà chịu nổi. Nghĩ rằng trong nhà cũng chẳng có ai, anh không nén lại mà bật ra một tiếng rên đau đớn. Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng khách chậm rãi bị đẩy mở. Tiêu Khắc vừa bước vào đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, còn tưởng có vụ cướp đột nhập, lập tức lao thẳng vào phòng khách mà chẳng kịp tháo giày. Nhưng điều cậu không ngờ tới hơn chính là cảnh tượng trước mắt. Giang Dữ Biệt với nửa thân trên tia, ẩn tia, ui. Quả thật, có hơi bất ngờ, cách chương.